Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 142, tìm tòi cuối cùng, góc truyện audio.com, chưa có chạy ra rất xa, Lục Dương Vinh đột nhiên dừng bước lại, phía trước cách đó không xa trên đường phố nằm sấp lấy hai người, vẫn không nhúc nhích, nhìn không tới khuôn mặt, một trong tay người nắm chặt cái chiêng, tên còn lại trong tay cầm mõ, nhìn cái này thân phận. Hẳn là Lâm Phong Thành gõ mõ cầm canh người. Lúc này còn chưa chính thức vào đêm. Gõ mõ cầm canh người làm sao sẽ xuất hiện? Nằm sấp tại nơi đây lại là chuyện gì xảy ra? Này, phía trước cái kia hai cái người tuần đêm điểm canh. Các ngươi sống hay chết? Lục Dương Vinh nắm chặt phi kiếm. Cũng không tùy tiện tiến lên. Chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ hô một câu. Quan Tấn ở một bên cười lạnh nói. Một tòa phàm nhân cổ thành. Có thể có cái gì? Vẫn đáng giá cẩn thận như vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Quan Tấn trong lòng bàn tay lại nắm chặt một quả bùa hộ mệnh. Đi ra phía trước. Đem một người trong đó thân thể lật qua. À! Quan Tấn kinh hô một tiếng. Rút lui vài bước. Tô Tử Mặc bọn người ở tại đằng sau thấy rõ. Này người đã bị chết. Người chết. Tất cả mọi người bái kiến. Nhưng tử trạng như thế quỷ dị đáng sợ đấy. Lại là lần đầu tiên thấy. Cái này gõ mõ cầm canh mặt người gò má khô gầy. Làn da đều nhăn cùng một chỗ. Thật giống như toàn thân huyết nhục tinh hoa cũng đã sói mòn mất. Trừng mắt xám trắng tròng mắt. Tràn đầy mê mang. Người này cho đến chết. Chỉ sợ đều không rõ ràng lắm cái chết của mình bởi vì Quan Tấn hít sâu một hơi. Đưa chân đem một người khác lật qua. Tử trạng cùng người phía trước hầu như giống nhau. Loại cảm giác này thật giống như hai người dọc theo đường gõ mõ cầm canh. Đột nhiên bị vận rủi. Phơi thây tại chỗ. Hai người liền cơ hội phản ứng đều không có. Tô Tử Mặc híp hai mắt. Trầm ngâm một chút. Đột nhiên hướng bên cạnh một bên cửa hàng đi đến. Một cước đá văng ra ván cửa. Ở bên trong dạo qua một vòng. Người ở bên trong đều đã bị chết. Vô luận nam nữ già trẻ. Phần lớn đều chết đang ngủ say ở bên trong. Tử trạng cùng phía ngoài gõ mõ cầm canh người hoàn toàn giống nhau. Chờ Tô Tử Mặc trở lại trên đường dài thời điểm. Lãnh Nhu đám người cũng mới vừa từ mặt khác trong phòng đi ra. Thần sắc ngưng trọng, lòng còn sợ hãi, đều chết hết, tiểu bàn tử nuốt nước miếng. Ở đây 5 người tuy rằng đều là tu chân giả, thậm chí có 4 vị trúc cơ tu sĩ. Nhưng trước mắt một màn, nhưng lại chưa bao giờ trải qua. Hơn nữa nếu là mấy người đoán không sai, cái này cả trong tòa cổ thành người, chỉ sợ cũng đã lành ít dữ nhiều. Tô Tử Mặc rất nhanh trong đầu buộc vòng quanh một cái hình ảnh. Tại ngày hôm qua trong đêm, Lâm Phong Thành nhưng như dĩ vãng bình thường yên lặng bình tĩnh. Cổ thành trong người hầu như đều đã ngủ say. Gõ mõ cầm canh người dọc theo đường. Vận rủi lại đột nhiên hàng lâm. Tất cả mọi người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phần lớn đã bị chết ở tại trong lúc ngủ mơ. Trọn vẹn một tòa thành. Ít nhất cũng có hơn 10 vạn người. Liền trong một đêm, toàn bộ chết, Lục Dương Vinh trầm giọng nói. Nhất định là người trong ma môn gây nên. Ừ, người trong ma môn hung tàn tàn nhẫn. Không từ thủ đoạn, từ pháp, rõ ràng không phải sao chính đạo công pháp bố trí. Quan Tấn cũng nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Lúc trước ở chỗ này phát hiện Linh Quáng Tông môn đệ tử. Truyền tin trong đều nói gì đó. Tiểu bàn tử nói. Cũng không có gì. Nói đúng là tại Lâm Phong Thành Nam ngoại ô phát hiện một chỗ linh quáng. Đang tại khai thác. Đại khái 2 ngày thời gian có thể khai thác chấm dứt. Vị sư đệ này nói tại linh quáng phụ cận phát hiện một thân tu chân giả. Lo lắng có người bí quá hóa liều. Liền lại để cho tông môn phái mấy người trúc cơ tu sĩ đến đây trợ giúp. Sau khi nói xong, tiểu bàn tử đột nhiên kịp phản ứng, trừng mắt mắt nhỏ, hỏi, đại ca, Ngươi sẽ không muốn nói. Cái này cổ thành thảm án hung thủ. Đều muốn cướp đoạt chúng ta tông môn linh quáng đi. Rất có thể. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Lâm Phong thành phụ cận vừa phát hiện linh quáng. Việc này liền đã xảy ra. Không khỏi quá mức trùng hợp. Vậy làm sao bây giờ? Linh quáng chúng ta vẫn có đi không rồi hả? Tiểu bàn tử hỏi. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Trước truyền tin cho tông môn. Kể rõ tình huống có biến. Các ngươi mấy vị đoạn đường này đi tới. Linh khí tiêu hao không ít. Tốt nhất trước khôi phục một cái. Lại đi linh quáng tìm tòi cuối cùng. Tô sư đệ thực lực quá yếu. Nếu sợ hãi, cũng đừng cùng theo rồi. Tô Tử Mặc lời còn chưa dứt. Đã bị Lục Dương Vinh một tiếng cười lạnh cắt ngang. Quan Tấn cũng mắt liếc thấy Tô Tử Mặc. Trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai chi ý, thản nhiên nói. Tô sư đệ, nếu như lo lắng như vậy, không bằng mau đi trở về đi. Đã sớm khuyên ngươi chớ cùng. Ha ha, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Lãnh Nhu đột nhiên nói ra. Ta tán thành Tô sư đệ đề nghị. Vừa nói, một bên từ trong túi chữ vật lấy ra một cái con hạc giấy. Lợi dụng linh khí ở phía trên viết xuống mấy hàng chữ. Đem con hạc giấy phóng thích. Trong nháy mắt bay vào phía chân trời. Biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn. Lục Dương Vinh an ủi. Lãnh sư muội, không cần phải lo lắng. Đại Chu Vương triều phạm vi ở trong. Không có người tu chân nào đuôi mù. Dám động chúng ta phiếu miểu phong linh quáng. Không tệ. Quan Tấn rất là tỉnh táo. Phân tích nói. Đây chỉ là một chỗ hạ phẩm linh quáng. Bên trong hầu như đều là hạ phẩm linh thạch. Đối với trúc cơ tu sĩ không nhiều lắm lực hấp dẫn. Cho dù có người đánh cái chủ ý này. Cũng không quá đáng là một thân luyện khí sĩ. Không đủ gây sợ. Hạ phẩm linh thạch trong linh khí. Đối với trúc cơ tu sĩ tăng lên cảnh giới. Hiệu quả tịnh không rõ ràng. Trúc cơ tu sĩ đều muốn tăng lên tu vi. Phải cần trung phẩm linh thạch. Đã đến kim đan chân nhân cảnh giới. Liền phải cần thượng phẩm linh thạch. Thậm chí là cực phẩm linh thạch. Trên thực tế, hai người này nói không phải không có lý. Nhưng Tô Tử Mặc cảm giác. Cảm thấy việc này cái lớn không đơn giản. Đi, trực tiếp đi linh quáng địa điểm nhìn xem. Hết thảy liền đều đã minh bạch. Lục Dương Vinh vung tay lên. Tế ra phi kiếm. Đi đầu bước đi. Quan Tấn theo sát phía sau. Tiểu Hạc chờ Tô Tử Mặc cùng Linh Hổ đuổi theo. Cũng không lâu lắm, năm người liền tới đến linh quáng địa điểm. Đi vào thâm sâu hắc ám linh quáng chỗ động khẩu. Lục Dương Vinh bước chân hơi có dừng lại. Quay đầu lại nói ra. Ta cùng quan sư đệ đi tuốt ở đằng trước. Tô sư đệ thực lực yếu nhất. Đứng ở chính giữa. Lãnh sư muội cùng tiểu bàn tử bọc hậu. Đối với cái này cái an bài, mọi người không có dị nghị. Cửa động hẹp hòi, Tiểu Hạc cùng Linh Hổ đều không có biện pháp tiến đến. Chỉ có thể canh giữ ở cửa ra vào. Tô Tử Mặc nhìn ra được. Tuy rằng Lục Dương Vinh lúc trước biểu hiện được rất không thèm để ý. Nhưng lúc này cũng trở nên cẩn thận. Lục Dương Vinh tế ra phi kiếm, treo ở tại trước ngực. Phía trên có hai đạo linh văn lập lòe, nhưng là một thanh trung phẩm phi kiếm. Năm người hướng linh quáng ở chỗ sâu trong đi đến, chưa có chạy ra rất xa. Phía trước đột nhiên truyền đến một hồi quái dị âm thanh. Như là có một đoàn cái gì bay tới. Mơ hồ trong đó có thể thấy được hồng mang thoáng hiện. Lục Dương Vinh ngưng thần nhìn qua, lại là một đám đen kịt ô nha. Chỉ bất quá đôi mắt tỏa ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Ngồi xổm người xuống, khiến chúng nó qua. Lục Dương Vinh phục cúi người hình. Sau lưng mọi người cũng nhao nhao ngồi xổm xuống. Một đám huyết mắt ô nha từ năm người đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Không có lưu lại, Lục Dương Vinh giãn nhẹ một hơi. Nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm quay đầu lại cười nói. Như là linh quáng loại địa phương này, Thường thường có những thứ này dẹp cọng lông xúc sinh qua lại. Rất bình thường, không để ý tới gặp chúng nó. Vẫn lãng phí linh khí. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Khẽ quát một tiếng, cẩn thận, bá, một đạo kiếm quang hiện lên. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào phụ cận. Lúc này, huyết mắt Ô Nha vừa mới bay qua. Đúng là mọi người tâm thần nhất thư giãn thời điểm. Lục Dương Vinh nghe được Tô Tử Mặc cảnh báo, thì đã trễ, cách chương.